Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 645, thuê pháp bảo. Góc truyện audio.com. Ngưu Ma Vương ấn mở khu thuê pháp bảo. Thanh Bình kiếm, Hạnh Hoàng kỳ, Thái Cực đồ, Giang Sơn xã tắc đồ, Địa thư, các loại pháp bảo ánh sáng xung quanh mang vờn quanh. Cực hạn tôn dung, giá cả vẫn là giá gốc. Mua không nổi. Pháp bảo thuê khu phía dưới còn một cái một tệ khu thuộc loại. Ấn mở một tệ khu. Xuất hiện rất nhiều pháp bảo. Chỉ từ bề ngoài đến xem còn kém phía trên rất nhiều rất nhiều. Bên trong có độn long thung, trường hồng tác, ngô câu song kiếm, ngũ hỏa thất cầm phiến, toàn tâm đinh, hóa huyết thần đao, lục hồn phiên, vạn nhận xe, u hồn bạch cốt phiên các loại pháp bảo. Tất cả đều là ngày xưa phong thần đại chiến lúc, giành chấn thiên hạ pháp bảo. Về sau bị Khương Tử Nha hiến tế cho thần ma tế đàn. Cũng liền trở thành bạch cầm vật siêu tập. Ngưu Ma Vương ánh mắt từ tam giới trên thương thành rời lên. Nhìn về phía dưới chúng yêu. Nhếch miệng nở nụ cười nói. Các người có muốn thử xem dùng pháp bảo khi dễ Phật giáo cảm giác không? Dùng pháp bảo khi dễ Phật giáo. Phía dưới yêu vương tất cả đều là mừng rỡ. Cảm giác rất có ý tứ a, một tôn yêu vương đi ra. Cười ha ha nói. Đúng là mẹ nó tạo hóa. Vốn cho rằng chúng ta không phải Phật giáo đối thủ. Cũng đã dự định rút lui. Không nghĩ tới tam giới thương thành vậy mà làm một cái 8 năm khánh hoạt động. Ngưu đại vương còn trở thành may mắn người sử dụng. Rút được một tệ pháp bảo mua cơ hội. Đây là ông trời cũng đang giúp chúng ta yêu tộc a. Cùng bọn hắn làm. Không sai. Chỉ cần pháp bảo đủ mạnh. Liền cùng Phật giáo làm. Con lừa chọc ta còn không có đánh đủ đây. Hiện tại đi. Luôn cảm thấy không cam tâm a. Phía dưới yêu vương nhao nhao kêu lên. Liền ngay cả những thứ kia đại la yêu thần cũng đều tâm động đứng lên. Pháp bảo trong pháp bảo thuê khu. Bọn hắn bình thường cũng xem không ít. Rất nhiều pháp bảo uy năng không là cường đại phi thường. Nhưng mà yêu tộc nghèo rớt mồng tơi a, chỉ có thể nhìn chảy nước miếng. Nhưng là bây giờ nếu thật có thể nhận được những thứ này pháp bảo xem như trợ lực. Còn sợ Phật giáo cái búa. Ta đều dám trực tiếp giết tới Linh Sơn đi. Một vị đại la yêu thần nhịn không được nói. Ngưu đại vương, người trước tiên thuê một cái pháp bảo thử xem. Vạn nhất là giả đâu. Ngưu Ma Vương gật đầu một cái. Trầm giọng nói. Hảo, vậy thì thử xem. Mọi người thấy trên không hình chiếu màn hình. Có yêu vương nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng pháp bảo. Nhịn không được kêu lên. Đại vương thuê cái kia lục mục châu. Đại vương thuê cái kia vạn nhận xe. Ngưu đại vương. Cái kia tu la huyết dao găm nhìn xem không tệ. Kim dao tiễn cũng rất mạnh a. Khương Tử Nha nhìn trên màn ảnh không ngừng vạch qua từng cái pháp bảo. Trong lòng một hồi phiền muộn. Những thứ này đa phần cũng là ta đã từng hiến tế pháp bảo a. Tham lam thần ma chi chủ sau khi chết. Không biết thu liễm. Bây giờ toàn bộ đều đã rơi vào câu Trần Đại Đế trong tay. Cái gì tròn năm khánh điển. Đây chính là quang minh chính đại cho trợ giúp. Khương Tử Nha cũng không nhịn được kêu lên. Đại vương, thuê cái kia lục căn thanh tịnh trúc. Pháp bảo này hẳn là rất mạnh rất mạnh. Trước kia ta hao tổn tâm cơ cũng không có nhận được. Bằng không thì bần đạo ít nhất cũng là thái ất kim tiên. Ngưu Ma Vương khoát tay áo. Phía dưới sao động chúng yêu lập tức yên tĩnh trở lại. Trong mắt còn mang theo mơ hồ hưng phấn. Yêu quái có rất ít tinh thông luyện đan luyện khí. Bây giờ nhiều như vậy pháp bảo mạnh mẽ đặt tại trước mặt. Những thứ này đồ nhà quê yêu vương tất cả đều nhìn hoa mắt. Ngưu Ma Vương cười ha ha nói. Không cần gấp gáp. Các ngươi muốn pháp bảo. Toàn bộ đều sẽ cho các ngươi. Bây giờ ta tới chọn thứ nhất. Duỗi ra ngón tay ở trên màn ảnh một điểm. Tam giới thương thành bắn ra một vệt sáng. Ở phía trước tạo thành một tòa truyền tống trận pháp. Trong trận pháp một cái cao 5 mét cực lớn nấm chậm rãi dâng lên. Nấm tiên diễm vô cùng. Trên thân quấn quanh lấy hoa lệ hoa văn. Đầu nấm không ngừng lấp lóe. Một cái yêu vương hiếu kỳ vấn đạo. Đại vương, đây là cái gì? Ngưu Ma Vương đưa tay tiếp nhận cực lớn nấm. Đưa tay sờ lấy nấm cảm khái nói. Đây là hòa bình nấm mang đến hòa bình. Thực sự là rất lâu không gặp. Phía dưới yêu vương từng cái hai mặt nhìn nhau. Mang đến hòa bình nấm. Hòa bình không phải dựa vào vũ lực duy trì sao? Cùng nấm có quan hệ gì? Khương Tử Nha nhịn không được lui lại hai bước. Trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Trong đầu hồi tưởng lại phong thần đại chiến lúc. Một cái tiểu nữ hài khiêng từng cái cực lớn nấm. Nổ xiển giáo thập nhị kim tiên quỳ khóc sói gào. Thực sự là thấy hòa bình quỳ. Ngưu Ma Vương lại đem cái này đều thuê đi ra. Đây là dự định toàn diệt Phật giáo đại quân A. Ngưu Ma Vương trở tay đem hòa bình nấm thu hồi. Cười ha hả nói. Không sai. Cái này chính xác chính là một kim tệ thuê. Lần này ta phải thật tốt chiêu đãi một phen Phật giáo. Ngón tay ở trên màn ảnh liên tục chỉ vào. Hòa bình nấm chưa đủ. Ta còn muốn vân bạo nấm. Đông phong nấm. Tam tiên nấm. Ta muốn tới cái nấm xào lăn Phật đà thịt. Nam thiên môn phía trước. Một cái màn hình hiện lên ở Bạch Cẩm bọn người trước mặt. Trong màn hình chính là pháp bảo thuê khu hậu trường. Nhìn xem không ngừng tiêu thất đủ loại nấm. Bạch Cẩm bọn người toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía cô Lương. Khổng Tiên nhịn không được nói. Cô Lương sư tỷ, ngài những thứ này nấm không tính là pháp bảo. Nên tính là thần thông a. Cô Lương ngẩng đầu ưỡn ngực tranh luận nói. Những thứ này nấm cũng là ta khổ cực trồng trọt đi ra ngoài. Có thực thể, có thể cho người khác kích phát. Làm sao lại không phải pháp bảo? Pháp bảo là luyện chế được. Nấm là ta trồng trọt đi ra ngoài. Cũng chính là tương đương với luyện chế pháp bảo quá trình. Người nói làm sao lại không phải pháp bảo? Bạch Cẩm gật đầu một cái nói. Có lý có cứ, có đạo lý. Triệu Công Minh nhịn không được chửi bậy nói. Liền xem như pháp bảo. Người pháp bảo này cũng hẳn là đặt ở pháp bảo khu giao dịch A, dù sao cũng là vật dùng một lần duy nhất. Không cách nào tiến hành thu về. Sao có thể tính là thuê đâu? Khác tiên thần cũng đều gật đầu một cái. Không sai, người cái này nấm ném ra bên ngoài liền nổ. Sao có thể tính là thuê được? Trước tiên nói ta cái này nấm có là pháp bảo không? Triệu Công Minh gật đầu nói. Miễn cưỡng xem như pháp bảo A, cô Lương lắc đầu bên trên tiểu nhăn. Dương Dương đắc ý nói. Nếu là pháp bảo, là mua bán là thuê. Đương nhiên là chính ta nói tính toán. Ta cứ vui vẻ ý thuê. Bạch Cẩm gật đầu một cái nói. Ân, có lý có cứ, không có tâm bệnh. Cô Lương cười hì hì nói. Các ngươi nhìn, sư huynh cũng là đồng ý ta. Triệu Công Minh Khổng Tuyên bọn người im lặng. Đây vẫn là không có tâm bệnh. Sư huynh, Phật giáo sẽ khóc. Người liền không sợ bọn họ chó cùng dứt dậu. Điên cuồng trả thù. Phương Tây Linh Sơn. Như Lai Phật Tổ Pháp chỉ truyền xuống. Phật giáo rất nhiều Phật Đà Bồ Tát điều binh khiển tướng. Trùng trùng điệp điệp rời đi Linh Sơn. Tây Thiên Môn phía trước. Cấm đoán đại lôi âm tự môn hộ một tiếng ầm vang mở ra. Lộ ra bên trong từng tôn trang nghiêm thần thánh Phật Đà Bồ Tát. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn trên đài sen. Nhìn về phía phương đông. Thật lớn âm thanh truyền ra. Câu Trần Đại Đế. Ta Phật môn Phật binh đã xuất. Mệnh ngươi quỳ nghiêu trở lại. Nói ra không muộn. Bạch Cẩm bưng lên mặt sơn chén nước. Hướng về phía phương Tây mời rượu cười ha hả nói. Đa tạ Phật Tổ hảo ý, chỉ là cái kia quỳ nghiêu ở phía dưới đã quen lỗ mãng. Bây giờ cũng không nghe ta. Vì sao lại thế a? Tất nhiên Phật giáo đã phát binh. Còn xin Phật Tổ đem hắn bắt trở lại. Thật tốt giáo huấn một phen. Cũng tốt cho hắn biết hồng hoang hiểm ác. Cũng được, liền theo câu Trần Đại Đế lời nói, cách chương.